Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, sơ lòng không thay đổi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ thâm thúy con ngươi, giờ phút này không có bất kỳ không đành lòng vẻ, mà là ánh mắt thâm thúy. Nhìn quỳ dưới đất chững chạc nam tử bọn họ, không có bất kỳ sắc thái. Dần dần, Hạ Vũ trải qua chuyện tối nay đã rõ ràng. Võ tu tôn trọng là thực lực tuyệt đối, sẽ không bởi vì ngươi nhỏ yếu mà thương hại ngươi. Bọn họ sẽ dựa vào mình mạnh mẽ, mà khi dễ ngươi, làm nhục ngươi. Đối với lần này, Hạ Vũ đối với võ tu giữa sự việc, lại có sâu sắc biết rõ. Nhìn về phía chững chạc nam tử các người, nhàn nhạt lên tiếng, các ngươi đi thôi, tiểu ma vương, ngươi lại làm gì, những người này ồn ào lên đem ngươi trọng thương, ngươi không giết bọn họ cũng sẽ không cảm kích ngươi, Đan Vân nóng nảy khuyên nhủ, nhưng Hạ Vũ trong lòng vô cùng là quật cường, nhận định sự việc cho tới bây giờ sẽ không sửa đổi. Hạ Vũ lại nói, tối nay người chết quá nhiều, những người đó đối với chúng ta làm nhục, đã cọ rửa sạch sẽ. Thật ra thì Hạ Vũ nhìn thấu tối nay võ tu giới bản chất, nhưng không hề muốn mình cũng được là, hở một tí liền nhổ cỏ tận gốc tàn nhẫn võ tu. Cho nên Hạ Vũ xoay người lên xe, lười được lại để ý chuyện tối nay, chuẩn bị sẽ đi chữa thương, Đan Vân nhưng là tức tối không bình. Nhìn chững chạc nam tử như nhau, hừ lạnh, tối nay coi là các ngươi may mắn, tiểu ma vương không giết ngươi, sau này chúng ta đi nhìn. Nói xong, Đan Vân liền vui vẻ lên xe, mà Phùng Nguyên bọn họ lập tức phân phó người quét dọn bên trong khách sạn hết thảy, xóa đi hết tất cả dấu vết, liền đi theo Hạ Vũ xe, cùng chung trở lại Phùng gia. Ở bên trong xe, A Hương cũng là chu môi hồng, buồn buồn không vui nói, Vũ thiếu gia, mới vừa rồi những người đó đều khi dễ ngươi, hơn nữa còn đả thương ngươi, tại sao không giết hắn đâu? Võ tu có cường đại thực lực, cũng không phải là dùng để giết hại, ngươi có thể dựa vào thực lực cường đại, cùng người so tài võ, lấy này hiểu ra tự thân thiếu sót, cũng có thể lấy thực lực cường đại duy lòng sở dục lưu đãng giang hồ, nhưng là lại không thể lâm vào là giết hại nô lệ. Rất nhiều vũ tu đường cũng đi lệch, mưu toan lấy giết chứng đạo, kết quả lại là đường càng đi vượt hẹp. Ta như thế nói, các ngươi có thể không hiểu, liền lấy ta lại nói đi. Tự thân huyết mạch có thiếu sót, chính là huyết mạch bên trong có ma tính lực lượng, trên tay không thể dính quá nhiều máu tươi. Nếu không sớm muộn có một ngày, sẽ không khống chế được nội tâm giết hại dục vọng, rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục. Hạ Vũ quay đầu lại cho A Hương các nàng giải thích nói. Trở về rốt cuộc, tối nay nếu không phải những cái kia con nhà giàu, cầm Hạ Vũ cho ép, căn bản không sẽ chết. Có câu nói, thỏ nóng này còn đặc biệt cắn người đâu. Những con nhà giàu này cầm mình các người làm phế vật tới khi dễ, chà đạp mình tôn nghiêm, hôm nay trả giá lớn bằng máu, cũng là lỗi do tự mình gánh. Hơn nữa Hạ Vũ sâu trong nội tâm cũng không muốn giết người, có trong núi thiếu niên thuần lương, có tấm lòng son, nếu không Hạ Vũ nhược là thuở nhỏ ở trong thế tục lớn lên, một cái lòng bị mọi thứ tâm trạng chiếm cứ. Trước mình nghịch chuyển huyết mạch, vô cùng có thể liền bị ma tính chủ đạo thân thể. Và ban đầu vị kia vóc dáng cao sát thủ như nhau, thần trí mơ hồ, gặp người liền giết, cho nên Hạ Vũ có tấm lòng son, có thể khiến cho không chịu trong huyết mạch ma tính lực lượng ảnh hưởng. Hơn nữa trong xương cốt quật cường, khiến cho được hắn sẽ không bởi vì Đan Vân bọn họ truyền bá cái gì. Võ tu bây giờ kết thù, nên nhổ cỏ tận gốc. Đối với lần này, Hạ Vũ không hề cảm mạo, cũng không muốn nghe, cũng không muốn làm như vậy. cho nên đến đây Hạ Vũ như cũ duy trì hắn tấm lòng son. Chí tình tới tính, lập tức, A Hương các nàng chu môi hồng, hồ đồ gật đầu một cái, một bộ khôn khéo dáng vẻ. Hạ Vũ không khỏi không biết làm sao khẽ lắc đầu, biết các nàng là rất khó rõ ràng mình cảm xúc. Đối với lần này, trở lại Phùng Gia Trang viện sau đó, Hạ Vũ ở bên trong phòng và Phùng Nguyên bọn họ nói chuyện một lát. Đưa đi bọn họ, đừng trực tiếp phân phó A Hương các nàng. Mình muốn bế quan, trừ ăn uống cần thiết ăn cơm ra. Người bất kỳ không nỡ đánh khuấy mình, A Hương các nàng chỉ có thể làm theo. Rõ ràng Hạ Vũ thương thế, đến không thể trì hoãn bước. Khôn khéo các nàng liền chưa cho Hạ Vũ thêm phiền toái. Trừ mỗi ngày đưa một ngày ba bữa ra, cơ hồ không người thấy được Hạ Vũ một mặt, mà Hạ Vũ một mặt bế quan 7 ngày. Thời gian Phùng Nguyên bọn họ đưa tới không thiếu linh dược, trợ giúp Hạ Vũ dùng để trị thương. Dĩ nhiên mấy ngày nay thành phố Bạch Vân cũng không an ninh. Dẫu sao một đêm bây giờ, ngũ đại gia tộc con nhà giàu, đột nhiên toàn bộ nhân gian bốc hơi, không có tung tích, thật là làm người ta khó tin. Nhận những cái kia con nhà giàu khi dễ nghèo khổ người, rối rít khấn cầu thượng thiên có mắt, để cho những con nhà giàu này tốt nhất toàn bộ đều chết. Tỉnh lại gieo họa người tốt, nhưng mà sự thật chính là những con nhà giàu này toàn bộ đều chết. Trong chốc lát ngũ gia tộc lớn bên trong, nếp sống cũng khá hơn, mà Hạ Vũ bế quan một tuần, rốt cuộc chịu đi ra. Bên trong phòng khách, tản ra lượn lờ khói xanh lư hương bên trong, phiêu tràn ra làm người ta lòng ninh khí an mùi. Hôm nay lư hương cạnh đứng ở một vị quần áo đen thanh tú thiếu niên. Thần giác nâng lên một tia cười đều, cả người tràn đầy lạnh nhạt khí chất, chính là Hạ Vũ cái này. Kỳ dáng dấp thân hình khẽ nhúc nhích, đi tới sân nhỏ bên trong A Hương các nàng phía sau. Đưa tay che A Hương ánh mắt, cười đếu nói, đoán một chút ta là ai. Vũ thiếu gia ngươi xuất quan, có phải hay không thương thế khỏi rồi? A Hương dù muốn hay không, trực tiếp đoán được Hạ Vũ cái này, không chỉ có để cho Hạ Vũ nhỏ mặt tối sầm, một mặt khó chịu nói. A Hương các ngươi như thế thông minh làm gì? Trực tiếp đoán được là ta. Cái này thì lúng túng. Không xấu hổ à? Vũ thiếu gia thương thế hết bệnh. Là đại hỷ sự à? Ta vậy thì đi thông báo lão tổ bọn họ. A Hương quay đầu lại nhàn nhạt cười nói. Đối với lần này, Hạ Vũ lười biếng duỗi người. Ngửa đầu nhìn Bạch Vân phù động bầu trời. Từng luồng màu vàng ánh mặt trời chiếu rọi ở trên người mình, làm người ta không chỉ có sinh lòng vẻ biếng nhác. Hạ Vũ cởi xuống trên mình màu đen tu thân bên ngoài bộ, xếp chân ngồi ở trên một tảng đá lớn, không chỉ có rừng rưng đáp lại, thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bất quá đã hết bệnh 60%, còn dư lại cần thời gian từ từ chữa trị. À, biết. A Hương khôn khéo trả lời, bất quá các nàng cũng không biết, Hạ Vũ trước thương thế rất nặng, tai họa ngầm lớn nhất chính là ban đầu toái tâm trưởng tạo thành thương thế. Hôm nay Hạ Vũ trong cơ thể bất luận lớn nhỏ bệnh kín tất cả đã khỏi, bất quá chỉ có toái tâm trưởng khó mà chữa. Trước Hạ Vũ liên tiếp lấy ra 3 bụi cây linh dược tinh túy, mượn hắn dược lực. Muốn chữa tự thân thương thế, nhưng là rất đáng tiếc, hiệu quả không hề lý tưởng, cho nên Hạ Vũ liền không nhẫn nại được, liền phá cửa ra, muốn đi ra đi tới lui. Lập tức, Hạ Vũ đung đưa óc xác, mới vừa đi ra ngoài cửa, liền thấy vội vã chạy tới Phùng Nguyên bọn họ, không chỉ có cười nói, Phùng lão, sớm mà, tiểu Vũ ngươi xuất quan. Đúng lúc chúng ta có chuyện cần và ngươi thảo luận một chút. Phùng Nguyên ngạc nhiên mừng rỡ hơn. Chán gian tựa hồ mang theo phiền lòng chuyện. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Xoay người trở lại bên trong nhà. Nói, Phùng lão các ngươi ngồi. Đã xảy ra chuyện gì? là như vậy, màu xanh biển thành phố bên kia gặp chút phiền toái nhỏ. Bên kia ba đại thế gia ngăn chặn khách sạn Long Môn, không ngừng chế tạo phiền toái. Tiểu Vũ ngươi xem làm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyency.com/chéo-toi-nối-cuong-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.